Ngã Gia Điềm Điềm đáp, làm thế nào sao, lấy lòng đi. Lúc mang thai thường muốn ăn một chút gì đó, anh đi mua cho cô ấy. Lúc mang thai cần phải quan tâm nhiều hơn mới không dẫn đến băn khoăn. Lúc mang thai chịu uất ức ở trong công ty, hy vọng nhất là chồng có thể nuôi cô ấy, cho cô ấy và đứa bé một hoàn cảnh yên tâm. Sau đó thì nên thường xuyên ra ngoài hóng mát, đi dạo bên bờ biển, đi xem phim, cảm nhận sự tốt đẹp của cuộc sống. Bên cạnh tôi có rất nhiều phụ nữ mới sinh con liền chạy đi nhảy lầu. Lôi Đình Lệ trầm tư, anh chỉ biết cô thích ăn cánh gà. Trước kia cô bảo anh tìm giúp thầy thuốc đông y điều chế thuốc cho mẹ cô. Anh cũng đang thực hiện, nhưng thầy thuốc đông y lúc đó không có chức danh và giấy chứng nhận, muốn tìm được thì có chút khó khăn. Ngã Gia Điềm Điềm trả lời lại, phải rồi, mấu chốt là anh không được phát cáo nữa. Lôi Đình Lệ vẫn không trả lời, nghĩ đến đau đầu. Nhìn đồng hồ sắp 2 giờ rồi, ngày mai anh còn có một cuộc họp quan trọng, tắt máy tính, lên giường nghỉ ngơi. Trì Ngữ Mặc đã chỉnh đồng hồ báo thức lúc 7 giờ. Hôm qua ngủ không ngon lắm, bị báo thức làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Hôm nay cô phải đi tới công ty, từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm, có kem đánh răng, bàn chải và khăn lông dùng một lần. Cô ngáp dài một cái, ở đây không có quần áo của cô, lại không thể thay cái hôm qua ra, đành phải kiên trì một ngày. Cô ăn sáng xong bước ra ngoài. Lôi Đình Lệ nghe thấy tiếng mở cửa, liền từ trên sofa đứng dậy. Hôm qua anh vẫn không ngủ được, liền đi làm bữa sáng, làm xong bèn dựa vào sofa mà ngủ thiếp đi. Anh đã làm bữa sáng, ăn xong hẵng đi làm. Anh trầm giọng nói, bước vào phòng bếp. Cô ngủ một giấc tỉnh dậy, tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều so với ngày hôm qua, bước theo vào phòng bếp. Anh đã nấu cháo trắng, chiên hai cái trứng ốp la, lấy hũ trao từ trong tủ lạnh ra. Anh không ra ngoài mua, em cứ ăn đỡ trước đi, buổi trưa tôi đến đón em đi Lôi Nặc ăn đồ ngon hơn. Lôi Đình Lệ nhẹ giọng nói, buổi trưa không cần phiền như vậy đâu, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tối hôm qua tôi ngủ không được tốt lắm, buổi trưa muốn ngủ thêm một chút. Trì Ngữ Mặc ngồi trước bàn ăn. Phòng làm việc của em có chỗ ngủ đâu, anh đặt một căn phòng ở khách sạn gần phòng làm việc của em, đến lúc đó em có thể đến đó nghỉ ngơi. Lôi Đình Lệ cũng ngồi trước mặt cô. Môi trường tốt như vậy tôi sẽ ngủ quên đấy. Trì Ngữ Mặc từ chối. Ý của em là môi trường sống ở đây của anh không tốt sao? Lôi Đình Lệ chau mày. Tôi không phải ý này. Trì Ngữ Mặc gắp một miếng trứng bỏ vào miệng. Cô lập tức nhả ra. Mặn quá. Lôi Đình Lệ chau mày. Món trứng ốp la này là tác phẩm đầu tay của anh, mất tự nhiên mà giải thích rằng có lẽ bỏ nhiều muối rồi. Trì Ngữ Mặc ừ một tiếng, cũng không để tâm vấn đề này. Ăn uống của cô rất tùy ý, không phải là người đặc biệt kén ăn, để trứng trong cháo ngâm một hồi. Đừng ăn nữa, thai phụ ăn quá mặn không tốt, sẽ dẫn đến trứng phù, chúng ta ra ngoài ăn đi. Lôi Đình Lệ buông đũa xuống. Cũng không phải là mặn, cứ coi như cháo mặn, ra ngoài ăn sáng tôi sẽ không kịp đi làm. Bây giờ cấp trên của tôi là Thường Lương Nguyệt, bấy lâu nay cô ta đều thích anh hiểu mà, tôi không thể đến muộn, nếu không cô ta sẽ gây khó dễ cho tôi. Trì Ngữ Mặc giải thích, không để tâm mà tiếp tục ăn cháo. Lôi Đình Lệ nhìn bộ dạng tốt tính của cô, trong lòng mềm nhũn. Xin lỗi, hôm qua tính cách của anh không được tốt. Trì Ngữ Mặc không trả lời, cúi đầu ăn cháo. Lôi Đình Lệ không thấy cô ngẩng đầu, nhíu mày lại, trái tim cũng thắt chặt lại, như bị dây leo vướng chặt vậy, vừa chua vừa chát. Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc nhìn anh. Nhất thời Lôi Đình Lệ cũng không biết nói gì, đôi mắt thâm thúy mà nhìn cô. Trì Ngữ Mặc cũng không giả hồ đồ nữa. Lôi Tổng, thật ra tôi hiểu rõ, tôi chung sống với anh chỉ có 2-3 tháng, tính tình của anh đại khái tôi cũng nắm rõ, không tốt chẳng phải là tiêu bản của anh hay sao? Lôi Đình Lệ trầm mặc 3 giây. Anh đợi em rất lâu, lâu nay tôi không có tính nhẫn nại, cho nên không khống chế được, sau này anh phát cáu thì em nhắc nhở anh. Cô mới không muốn nhắc nhở anh, cô chỉ muốn cách xa anh. Tôi đâu phải thái giám bên cạnh anh, nhắc nhở anh chuyện này, Lý Hạo thích hợp hơn tôi. Vấn đề là ngoại trừ cô, không có ai có tác dụng. Ăn sáng đi, buổi trưa anh sẽ đến đón em, sẽ chỉnh sẵn báo thức cho em, không để em đến muộn. Lôi Đình Lệ nói, cũng cúi đầu ăn sáng. Anh đã nói như vậy rồi, cô còn từ chối nữa thì thật không biết điều. Nói không chừng anh lại nổi giận thì cô tự chuốc lấy hậu quả. Anh đưa cô đến công ty, đến dưới lầu công ty. Có cần anh đi chào hỏi lãnh đạo của văn phòng Lật Thịnh Thiên không? Không cần đâu, cảm ơn. Trì Ngữ Mặc bước xuống xe, đi về hướng công ty. Chị Thương, người kia chẳng phải là Trì Ngữ Mặc sao? Nhà cô ta giàu thật, lái chiếc xe hơn chục triệu đến. Trần Viên đi theo bên cạnh Thường Lương Nguyệt, cảm thấy ngạc nhiên, sắc mặt Thường Lương Nguyệt rất tệ.

Trình Ngữ Mạc đã hiểu, cô phỏng đoán lần cải cách này là do Thượng Lương Nguyệt đề nghị với tổ trưởng, mục đích chính là khiến cô một tháng ngay cả một đơn hàng cũng không nhận được. Cho nên, chuyện cô muốn chuyển thành nhân viên chính thức, Thượng Lương Nguyệt nhất định sẽ gây khó dễ. Phó tổ trưởng, đơn hàng lần này tôi đã đàm phán thành công rồi, khi nào tôi mới có thể chuyển thành nhân viên chính thức đây? Trình Ngữ Mạc cố tình hỏi. Cô đàm phán thành công rồi sao? Hợp đồng đâu? Một lát tôi sẽ gửi hợp đồng đến phòng tài vụ. Trình Ngữ Mạc nói. Thượng Lương Nguyệt nhún vai. Đợi chúng tôi xác định rồi, sẽ giúp cô xin phép chuyển lên chính thức. Suy cho cùng, cô có hành vi bỏ việc mấy ngày, chúng tôi sẽ khảo sát lại chuyện cô chuyển thành nhân viên chính thức. Cô biết chắc sẽ là như vậy, chỉ hy vọng tiền lương đừng xảy ra vấn đề. Cô cần số tiền này. Dạo này sức khỏe tôi không tốt, muốn xin nghỉ phép 3 ngày được không? Trình Ngữ Mạc hỏi. Đối với người là nhân viên chính thức, mỗi năm 5 ngày nghỉ phép có lương. Đối với người không phải nhân viên chính thức, nghỉ phép 1 ngày, phải trừ tiền lương 2 ngày. Cô nghĩ cho kỹ, tôi liền phê chuẩn. Lưu Thượng Nguyệt dương dương đắc ý mà nói. Vậy tôi xin phép nghỉ 2 ngày rưỡi, được chứ? Trình Ngữ Mạc hỏi. Tới phòng làm việc của tôi lấy đơn xin phép. Thượng Lương Nguyệt vênh váo hống hách mà bước về phòng làm việc của mình. Trình Ngữ Mạc đi theo sau cô ta, bước vào phòng làm việc. Thượng Lương Nguyệt đưa đơn xin nghỉ phép cho cô. Trình Ngữ Mạc dứt khoát viết lên đơn xin nghỉ phép 2 ngày rưỡi đưa cho Thượng Lương Nguyệt. Thượng Lương Nguyệt ký tên vào, quái gở mà nói rằng: "Trình Ngữ Mạc, tôi đang đợi cô cầu xin tôi đấy." "Thượng Lương Nguyệt, cô biết không, chỉ cần tôi lên tiếng, tôi bảo đảm cô không thể tiếp tục với vị trí này nữa. Nhưng mà tôi không thích lên tiếng, là tôi không muốn so đo với cô. Nếu cô vẫn bám víu không buông tha tôi, có lẽ tôi sẽ làm ra chuyện mà bản thân tôi không muốn làm." Trình Ngữ Mạc lạnh lùng mà nói: "Cô có ý gì?" Thượng Lương Nguyệt nhíu chặt mày lại. Trình Ngữ Mạc không muốn nói nhảm với cô ta nữa. Có ý gì tự cô suy nghĩ đi. Cô xoay người bước ra ngoài, trở về bàn làm việc của mình, thấy sắp tới giờ tan ca buổi trưa. Tiếng chuông điện thoại vang lên là Lôi Đình Lệ. Anh ở trước cửa công ty em. Lôi Đình Lệ nói. Tôi đã xin phép nghỉ 2 ngày rưỡi, không cần đặt phòng cho tôi nữa. Tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Trình Ngữ Mạc nói. Anh biết rồi, lát hồi gặp mặt nói sau. Trình Ngữ Mạc cúp máy, bèn quẹt thẻ máy chấm công. Cô lấy túi sách bước xuống lầu. Xe của Lôi Đình Lệ quả nhiên dừng ở trước cửa. Cô đi qua mở cửa xe ra, lên xe. Lôi Đình Lệ lái xe đi, cô có chút mệt, sau khi lên xe liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, xe đã đến dưới lầu nơi làm việc của Lôi Đình Lệ. Trình Ngữ Mạc rất bài xích nơi này, nghĩ đến trong lòng liền không thoải mái muốn nôn. Tôi không muốn đến chỗ này. Phòng làm việc của anh rất yên tĩnh, toàn bộ đều cách âm, không có ai làm phiền. Lôi Đình Lệ nói. Cô không thích nơi này, 5 lần 7 lượt xảy ra chuyện đều tại nơi này. Tới đây tôi thà đến chỗ bà nội. Ở đây như thế nào? Lôi Đình Lệ khó hiểu mà hỏi. Nếu bạn gái của anh đến, cô ta muốn vào phòng thì sao? Anh cho cô ta vào hay là không cho? Tôi không muốn trốn tránh nơm nớp lo sợ nữa. Anh biết rồi. Lôi Đình Lệ nói, tiếp tục lái xe, dừng lại trước cửa khách sạn Lôi Nặc. Hôm nay Lôi Đình Lệ thật dễ dãi, tính tình cũng tương đối tốt. Cô theo anh bước xuống xe. Anh đi trước, nói với nhân viên lễ tân vài câu, lễ tân đưa cho anh một tấm thẻ. Anh đi trước, Trình Ngữ Mạc theo sau anh. Anh bước vào thang máy, cô đi theo vào thang máy. Anh đã đặt một căn phòng tổng thống, em ở tạm chỗ này trước, bọn họ có phục vụ phòng, có thể kêu đồ ăn đưa đến phòng. Sau phòng tổng thống có một vườn hoa, hoàn cảnh không tệ, cũng rất yên tĩnh. Trình Ngữ Mạc một tiếng, anh không nói thêm gì nữa, nhìn về phía trước, chẳng mấy chốc liền tới lầu 21. Anh mở cửa phòng ra, bên trong rất lớn, chắc khoảng 120 m², 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng tắm, gọn gàng sạch sẽ, tivi cao bằng người, lớn bằng một bức tường. Phòng này của anh, cần bao nhiêu tiền một đêm? Trình Ngữ Mạc tò mò mà hỏi. 12.000, đồ trang điểm trong phòng tắm là hiệu Lancôme, em có thể trực tiếp sử dụng. Lôi Đình Lệ nói. Trình Ngữ Mạc hiếu kỳ, bèn đi thưởng thức căn phòng tổng thống 12.000 này. Rất xa hoa, kết cấu chặt chẽ, mỗi một nơi đều rất tinh tế trang nhã, cao quý. Giường trong phòng cũng không phải loại giường bình thường, có chút giống Simpson, rất lớn. Vả lại, 2 căn phòng đều là phòng ngủ, cho nên anh cũng chuẩn bị ngủ ở đây sao? Phòng này của các anh có người ở không? Trình Ngữ Mạc tò mò mà hỏi, một đêm còn cao hơn tiền lương 1 tháng của cô. Thông thường rất nhiều người ở dài hạn, khoảng 1 tháng. Lôi Đình Lệ đáp. 1 tháng á? Không phải chứ, 1 tháng chẳng phải cần 360.000 sao? Trình Ngữ Mạc không tin. Lôi Đình Lệ nhìn cô không lên tiếng. Trình Ngữ Mạc có thể đọc được một số nội dung từ trong ánh mắt của anh. Nghĩ nghĩ cũng đúng, những người giàu có như họ dùng để đi tạo nhanh gì đó, một đêm cũng 300.000, 400.000, cho nên chút ít tiền này đối với họ mà nói chẳng là gì cả. Tiền của Lô Đình Lệ càng nhiều hơn, tùy tay quăng ra mấy triệu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net